Lòng ghen tị. Khi cùng Jenny đặt chân vào cửa hàng quần áo, tôi lập tức nhận ra sai lầm của mình. Lẽ ra tôi không nên nhận lời đi cùng cô ấy ngày hôm nay. Nhìn dáng vẻ tự tin của Jenny, tôi biết hôm nay cô sẽ vung tiền mà mua sắm. Nghĩ lại mình, bất giác tôi thấy tủi thân. Tôi gượng cười trước những lời bình luận của Jenny khi lựa quần áo và cố gắng che giấu cảm giác thích thú của mình trước chúng. Tôi cảm thấy cơ trên mặt mình đang căng ra bởi nụ cười và sự vui vẻ giả tạo. Theo chân Jenny, tôi hờ hững bước qua mấy gian hàng, trong khi suy nghĩ xem thế nào là chi tiêu hợp lý, như lời mẹ tôi đã dặn trước khi chúng tôi ra khỏi nhà. Đó có phải là bạn chỉ nên mua 3 bộ quần áo thay vì 5 bộ và kèm theo chúng là vài đôi giày hoặc đồ trang sức? Tôi ngán ngẩm khi nghĩ đến hai chữ hợp lý. Lòng ghen tị bùng lên khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi và Jenny làm bạn với nhau từ năm lớp 6. Suốt thời gian đó, chúng tôi cùng nhau làm rất nhiều việc, cùng nhau chia sẻ tất cả những vui buồn trong cuộc sống. Ban đầu tôi chẳng bận tâm đến việc gia đình Jenny giàu có hơn gia đình mình. Thế nhưng khi bước vào trung học, tôi bắt đầu lưu tâm đến những thứ mà Jenny có, như tủ quần áo chật ních với những bộ cánh xinh đẹp, xe hơi đắt tiền, thẻ hội viên ở câu lạc bộ thẩm mỹ danh tiếng nhất thành phố. Danh sách này càng dài thì lòng ghen tị trong tôi càng lớn. Tôi không thể không so sánh việc mua sắm hào phóng, rộng tay của Jenny với bữa tiệc sinh nhật quá đơn giản ở gia đình mình. Với 4 đứa con đang lớn, dù muốn hay không, bố mẹ tôi vẫn phải tính toán chi li mọi thứ, kể cả việc tổ chức sinh nhật cho các con. Nhưng bù lại, chúng tôi đã có một khoảng thời gian bên nhau rất tuyệt vời. Jenny kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ lan man khi xuất hiện với chiếc áo len dài tay màu trắng và một chiếc váy cùng tông rất đẹp. Teresa, cậu thấy thế nào? Jenny xoay tròn một vòng hỏi. Thật là lộng lẫy. Tôi trả lời, tay mân mê những bộ áo váy xinh đẹp trên giá treo. Thật vậy chứ? Jenny lại hỏi. Tất nhiên là bộ váy trông rất tuyệt. Thế nhưng khi nhìn thấy Jenny xinh xắn như những nàng công chúa trong chuyện cổ tích, thì lòng ghen tị lại bùng lên trong tôi. Tôi trả lời. Cũng không hẳn. Tôi nói dối, nhưng giả bộ ngắm nghía một cách kỹ lưỡng. Mình nghĩ cậu nên mặc thứ gì đó sậm màu hơn. Cậu nghĩ vậy thật sao? Jenny hỏi, giọng đầy hoài nghi. Tin mình đi, chúng ta sẽ tìm những bộ khác đẹp hơn. Tôi đáp trong khi đẩy Jenny vào lại phòng thử đồ. Khi chúng tôi rời khỏi cửa hàng đó, Jenny nhìn lại bộ áo váy ấy một lần nữa với ánh mắt luyến tiếc. Bỗng dưng lúc đó lòng tôi dâng lên cảm giác hối hận, nhưng tôi vẫn quyết định bước ra ngoài. Ngang qua một quán kem xinh xắn, Jenny kéo tay tôi. Tụi mình vào đây ăn kem đi, hôm nay tớ sẽ đãi cậu. Jenny móc ví ra. Thứ bảy tuần trước, nhà bà Taylor về muộn nên tớ được cộng thêm tiền công đó, cậu nhìn nè. Tôi không bao giờ cưỡng lại được sự cuốn hút của món kem sô-cô-la hấp dẫn này. Chúng tôi gọi hai ly và ngồi xuống chiếc bàn gần đó. Thế nhưng trong khi Jenny hào hứng kể đủ thứ chuyện, thì tôi lại mãi nghĩ về một vấn đề khác. Tôi nhìn Jenny và suy nghĩ về cuộc sống của cô ấy. Dù gia đình Jenny khá giả, nhưng hầu như cuối tuần nào cô cũng đi làm thêm, khi thì trông trẻ, khi thì phục vụ cho những quán ăn nhanh. Jenny không tỏ ra tiểu thư như cách bọn con gái nhà giàu thường làm. Ngược lại, cô ấy đối xử tốt với tất cả mọi người. Ăn xong, chúng tôi tiếp tục hành trình của mình. Ngang qua một cửa hiệu sang trọng, Jenny thốt lên. Này, nhìn cái áo lụa tay dài màu đỏ kia kìa. Nó hẳn sẽ rất hợp với mái tóc nâu của cậu đấy, Teresa. Jenny kéo tay tôi, đẩy cửa bước vào. Cô ấy nhanh tay với lấy chiếc áo, ướm lên người tôi, rồi trầm trồ. Cậu mua cái này đi, Teresa. Nó hợp với cậu quá. Tớ có thể cho cậu mượn tiền và cậu có thể trả lại cho tớ bằng tiền giữ trẻ của cậu. Tôi im lặng nhìn Jenny, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Dường như không để ý đến sự trầm ngâm trên gương mặt tôi. Sau khi suýt xoa khen cái áo tôi đang thử, Jenny chuyển sang nhìn ngắm những bộ quần áo khác. Bất chợt cô ấy quay lại nhìn tôi và nói: Tớ chỉ mua một món đồ bằng tiền tiết kiệm của mình thôi Teresa ạ. Khi nào để dành được nhiều hơn, tụi mình sẽ đi dạo tiếp nhé. Tôi mỉm cười nhìn Jenny. Có phải vì cậu ấy hứa sẽ cho tôi mượn tiền, hay thông tin về việc cậu ấy sẽ trở về nhà chỉ với một bộ quần áo duy nhất? Jenny đã giúp tôi hiểu rằng tình bạn thật sự không bao giờ hiện hữu sự ganh tị. Jenny này,